Chương 258, cải đồ cùng dâu đen đường cùng. Canh tư cầu toàn đặt, cảm nhận được tay phải chuyển tới đau nhức, cải đồ mới có thể xác định, mình không phải là đang nằm mơ, mà là thật sự bị người phế rớt một cái tay đáng ghét. Loại lực chấn động này đây không phải là gù dạ no mi sao? Người này làm sao sẽ nắm giữ cùng dâu trắng giống nhau sức mạnh, hơn nữa vẫn như thế mạnh mẽ nhìn mình một chút máu thịt be bét tay phải. Cải đồ nhìn về bên trong ánh mắt của hắn có tức giận, có điên cuồng, có không cam lòng, nhưng cùng lúc cũng mang theo một tia rung động cùng hoảng sợ. Hắn lúc trước cùng dâu trắng từng chiến đấu rất nhiều lần, đối với hắn sức mạnh của gù dạ no mi hiểu vô cùng rõ ràng. Loại lực chấn động này mặc dù có thể để cho hắn cảm thấy đau đớn, thậm chí tạo thành tổn thương nhất định, nhưng là căn bản không có khả năng phế bỏ tay hắn. À hơn nữa, mới vừa rồi hai quả đấm giao kích, cải đồ đều có một loại cảm giác kỳ quái, dường như tay phải của mình trong nháy mắt đã không ở cái thế giới này rồi mà nhìn lấy cái đồ mê hoặc hoảng sợ. Và đối với chính mình mới vừa rồi một kích kia lực tàn phá cũng rất hài lòng, thăng cấp đến đỉnh phong gù dạ no mi quả nhiên có thể vỡ nát không gian. Loại sức mạnh này, cùng sơ vật vóp rủ tù EA là một cái tính chất, mặc dù bây giờ ta cho dù sử dụng ra toàn lực, lực tàn phá cũng kém xa tít tắp đủ để khai thiên ích địa sở vật vóp rủ tù EA. Mới nhưng là hệ thống dường như nắm giữ đột phá trên năng lực giới hạn năng lực, ngày sau nếu như ta rút được như vậy đạo cụ, liền có thể chân chính đem gù dạ no mi tăng lên tới hủy diệt thế giới trình độ mà ở trên mùa ép bù. Băng hải tặc dâu trắng từ trên xuống dưới, nhìn thấy vẫn lại có thể dùng sức mạnh của gù dạ no mi, một quyền liền phế bỏ tay phải cái đồ, tất cả đều nhìn đến đờ đẫn tại chỗ, một mặt kinh ngạc ngẩn người. À sờ há miệng ra, lắp ba lắp bắp hỏi, lão cha, cái đó chẳng lẽ là của ngươi? Không đợi hắn hỏi xong, dâu trắng liền nặng nề gật gật đầu. Giọng nói trầm thấp trả lời, ừ, hắn dùng chính là sức mạnh giống như ta, bất quá, người trẻ tuổi này thực lực so ta mạnh hơn, chính là ta hiện tại đã thương thế tờ ơn nở khỏi bệnh, cũng vẫn kém hơn hắn. Cha nghe nói như vậy, ạ sờ thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng ở trong lòng hắn, dâu trắng chính là thần nhân vật tầm thường, chỉ là bởi vì bệnh tật mới sẽ trở nên suy yếu. Hiện tại nếu thương lành, vậy thì hẳn là đệ nhất thế giới nha, làm sao có thể tại chính mình năng lực trái cây lên đều bại bởi người khác. Nhưng là trừ hắn ra, giống như đám người mát cô từng cái mặc dù sắc mặt nặng nề nhưng đều không có nói gì. Bởi vì bọn họ tất cả đều nhận ra, cái đó một quyền liền đem cái đổ đi máy bay người tuổi trẻ, chính là ban đầu giết chết ba đại tướng, phá hủy tổng bộ hải quân người bí ẩn lão đại liền bắn chìm mạ gì nệ phò, loại sự tình này hắn cũng có thể làm đi ra. Như thế nắm giữ còn mạnh hơn dâu trắng chấn động chi lực, dường như cũng không phải là quá không tưởng tượng nổi. Cục dã là ngoài dự đoán của mọi người, dâu trắng đông nhiên nở nụ cười, sau đó nghiêng đầu hướng về phía con trai của mình nói, các ngươi làm sao đều bộ dáng này, vốn là ta còn lo lắng, các ngươi sẽ làm thương ở trên tay cải đồ cùng Bitmon. Không nghĩ tới nhờ phúc của Golden Lion, không chỉ ta hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, còn có cường viện như vậy, cho nên các ngươi cũng nên cao hứng mới đúng. Lời là nói như vậy, dâu trắng thở ra một hơi, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Thương thế hắn khỏi hẳn, vốn tới hay là chuẩn bị đại khai sát giới, để cho cái đồ cùng Bitmom đều mở mang kiến thức một chút chính mình khôi phục khỏe mạnh sau thực lực đấy, nhưng là nhìn hiện tại hoàn toàn nghiêng về đúng một bên tình hình chiến đấu, hắn cũng không tiện cứng rắn xông lên, cùng ân nhân của mình cấp địch nhân đánh đi. Nhưng là ngay ta y dâu trắng buồn bực. Từ xa phương bỗng nhiên bay qua tới một người đùng một cái ngã ở trên mặt băng phía trước mộ bịt. Nhìn thấy người này, dâu trắng cùng với đám người ạ sơ, trên mặt đều lộ ra biểu lộ không thể tin. Vài phút trước, cải đồ đã xác định, vận lực chấn động, chỉ có thể ở trên dâu trắng, nhưng là hắn thân kinh bắt chiến, ngược lại kích thích hung tính giống hắn hét lớn một tiếng, vốn là thập phần to lớn đích thực thân thể dường như lại trướng lớn hơn một vòng, sau đó đem toàn thân bật sổ sổ củ hạ kỷ cũng trở ở tả quyền lên. Liều mạng một quyền mánh kích qua tới, coi như ngươi có gù dạ no mi, ta cũng muốn đánh chết ngươi. Nghe thấy cái đồ điên cuồng tiếng gầm gừ, vẫn khoe miệng cũng là hơi hơi dương lên, rất tốt. Như vậy mới không hổ danh hiệu sinh vật mạnh nhất thế giới vua hải tặc của ngươi. Liên để cho ta nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở ta bao nhiêu quyền. Lập tức, vẫn hai quả đấm nắm chặt, trên nắm tay cũng đều toát ra vầng sáng màu trắng. Nhưng là cùng dâu trắng bất đồng. Hắn quyền thượng ánh sáng sáng nhức mắt giống như hai cái mặt trời nhỏ cái đồ, tiếp chiêu thuần một quyền đánh ra, chỉ nghe ông một tiếng, không bên trong lập tức nổ ra rậm rạp chẳng chịt vết nứt màu trắng. Cái đồ to lớn thân thể trong nháy mắt liền cố định hình ảnh ở giữa không trung, sau đó ầm ầm về phía sau bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh cường đại lực chấn động, theo quyền thượng một mực chuyển tới toàn thân của hắn, đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều chấn thương chịu hai ta quyền còn chưa có chết thật sự không được thân thể. Ta càng muốn hút thu ngươi rồi e sợ cái đồ thừa cơ chạy trốn, vẫn đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng là hắn mắt sáng lên, thoáng cái liền nhìn chăm chú vào phía trước băng hải tặc bách thú trong đám người một người tên khốn kiếp này không phải là dâu đen tiệt sao không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn ha ha, người này năng lực còn có chút ý tứ bất quá, so với hấp thu hắn, ta càng muốn rẻ mì no mì của. Hắn lúc này đến thế giới vua hải tặc tới, vẫn cùng lần trước, cũng chuẩn bị rất nhiều trái cây. Liền là hy vọng tại giết chết năng lực giả sau, có thể có được bọn họ trái cây. Bất quá ta hiện tại có thế không có thời gian cùng ngươi dây dưa, ngược lại ngươi là muốn chết, cho nên lên cho ta thẳng tắp bay đến dâu đen trên đỉnh đầu, nhìn lấy hắn kinh ngạc ánh mắt, vẫn ngay cả lời đều lười phải nói, trực tiếp liền dùng gìn nghệ gẳng dẫn lực khống chế được thân thể của hắn, sau đó về phía sau ném một cái. Mắt thấy liền cái đổ đều bị đánh thảm hề hề, kinh hồn táng đảm dâu đen đang chuẩn bị lẫn trong đám người chạy trốn. Ai biết tuần một bay tới, hắn liền cảm thấy thân thể không bị khống chế mà bay hoa nha giống như đằng vân giá vũ trên không trung vẽ ra một cái đường vòng cung. Dâu đen phanh một cái ngã ở trên mặt băng, đau đến răng nàng toét miệng. Nhưng khi hắn mở mắt, nhìn thấy dâu trắng tức giận khuôn mặt, nhất thời cả người cứng ngắc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Lao cha! Hắc hắc! Ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm A dâu trắng hướng xa xa nhìn một chút, hướng đang tại đánh đập cái đồ hẩn ném một đạo ánh mắt cảm kích. Sau đó nghiêng đầu lại, chặt chẽ nhìn lấy dâu đen, quả đấm dần dần nắm chặt, trên mặt lộ ra nụ cười tàn bạo cho, xem ra quả đấm của ta, hôm nay vẫn là có thể phát huy được tác dụng đấy.